Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, Hắc Viêm. Dừng lại cho ta, Yêu Nha gào thét từ dưới đất triệu hồi ra lăn lộn màu trắng dung nham. Đem dâu ba tần toàn bộ bao khỏa tại trung ương, tựa như trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một viên chói mắt mặt trời. Chiếu lên chung quanh không thể không ghé mắt, kia bóp lấy Alice bàn tay cũng buông ra đến. Alice lảo đảo nghiêng ngã ném tới một bên. Không có sao chứ, Yêu Nha một đầu mồ hôi nói. Không có việc gì, hắn chết sao? Alice kịch liệt ho khan đứng dậy. 1200 độ nhiệt độ cao, coi như hắn là kim cương cũng phải bị hòa tan a. Đây là ta dung nham địa ngục quá khứ cực hạn nhiệt độ. Yêu Nha không tin có sinh vật có thể ở vào tình thế như vậy còn sống sót. Nhưng là, ngay tại hai người may mắn thời điểm, một đôi bị đốt tới đỏ bừng tay xuyên thấu qua đỏ bạch nham tương cầu mặt ngoài. Ngạnh sinh sinh vỡ ra một đường vết rách. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể làm được? Yêu Nha trừng to mắt, tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Ai có thể nghĩ tới, liền là 1200 độ nham tương địa ngục cũng thôn phệ không được dâu ba tần một thân băng cứng. Mau chạy đi, thừa dịp các ngươi còn có thể chạy thời điểm. Từ trong cái khe, dâu ba tần giữ tợn nửa khuôn mặt cười gằn. Cũng là tại cùng thời khắc đó, chờ đợi tại trước đài điều khiển Lam Lăng nhìn thấy thanh tiến độ. Vậy mà đột nhiên một chút bắt đầu phi tốc tăng thêm. Bất quá 2 giây liền hoàn thành còn lại 49% tăng trưởng. Chỉ còn lại có sau cùng 1%. Thanh tiến độ động, nhanh hoàn thành, Lam Lăng gầm thét, kém bao nhiêu? Yêu Nha hỏi, 10 phút, 9 phút 58 giây. Thanh tiến độ tại vận chuyển bình thường. Lam Lăng hưng phấn nói, đó chính là nói, chúng ta muốn cản ra hỏa này 10 phút. Yêu Nha minh bạch, tại cái này mặt quá nguy hiểm. Tiễn hắn đi lên, Alice nhìn về phía 400 mét có hơn thang máy. Ngươi đến đó chờ, ta phụ trách đem hắn mang tới. Yêu Nha đưa tay lau rơi mất đỉnh đầu mồ hôi. Ngươi nghiêm túc sao? Alice không cảm thấy Yêu Nha thứ hạng này vì thất thiên cấp bán thần tộc có thể để dâu ba tần như thế nghe lời đi đi thang máy. Đi mau, Yêu Nha lúc nói chuyện, kia nham tương cầu bị toàn bộ vỡ ra đến. Một thân đốt tới đỏ bừng dâu ba tần từ bên trong đi ra. Hắn đã không có hình người, tựa như một cái kết tinh tạo thành hàng mỹ nghệ. Ha ha, quái vật, ta chơi với ngươi. Yêu Nha có tiết tấu co rút lại hai tay, trên nắm tay bao khỏa lên một trận ngọn lửa màu đen đồng dạng. Ngươi không đủ tư cách. Dâu ba tần bất quá nhảy tới một bước, thân thể tựa như biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Yêu Nha trước mặt, như thủy tinh cánh tay bắt lấy nàng mặt nghĩ trực tiếp bóp nát. Nhưng quỷ dị chính là cực độ nhiệt độ cao để dâu ba tần không thể không đem Yêu Nha cho ném ra ngoài. Ai biết nàng ngạnh sinh sinh đốt thủng hai khối bọc thép miếng bảo hộ. Có chút chật vật rơi trên mặt đất, nhưng giống người không việc gì đồng dạng đứng lên. Có chút bỏng, dâu ba tần nghi ngờ giơ lên kia nắm qua Yêu Nha tay phải. Toàn bộ bàn tay vậy mà đều đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Dâu ba tần vận dụng càng nhiều hàn khí mới đem dập tắt. Tương đương với nói, nàng để băng đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắc nham tương, chưa bao giờ có viêm. 2400 độ cao ấm, có thể thiêu linh hồn nhiệt độ. Bất quá ngươi hẳn không có loại vật này. Rốt cuộc ngươi đã bán. Yêu Nha cười gằn nói, đây chính là ngươi cho rằng có thể đánh thắng ta lý do. Dâu ba tần tại kia băng phong ngoại giáp dưới, ngay cả tiếu dung đều đã không thấy được. Đụng ta hết thảy đều sẽ bốc cháy. Không tin ngươi thử một chút. Yêu Nha ngoác ngoác tay, dâu ba tần không nói hai lời xông tới. Ven đường ngăn cản vỏ bọc thép đều bị vung vẩy cánh tay chạm cắt một phân thành hai. Trong khoảnh khắc hai người gặp nhau lần nữa, bị hắc nham bao khỏa nắm đấm nện gõ lấy dâu ba tần thân thể. Mức độ lớn nhất đem hắn mặt ngoài thân thể cho đốt lên. Ngươi muốn đầy đủ kiên cố, mới có thể sống đến trông thấy ta bị thiêu chết thời khắc. Dâu ba tần căn bản không quản trên, người ngọn lửa màu đen, điên cuồng công kích tới yêu nha thân thể. Mỗi một quyền, yêu nha đều triệu hoán ra nham tương hộ giáp đi ngăn cản. Nhưng kia cứng lại nham tương đều bị tùy tiện đánh xuyên qua. Yêu nha ăn hai quyền, liền đã tại nôn mửa ra nóng hổi nhiệt huyết. Nội tạng gần như vỡ tan kịch liệt đau nhức. Tiếp tục, a, người chống đỡ không đến 10 phút. Dâu ba tần cực hạn co rút lại hữu quyền, nhắm ngay yêu nha đầu, thẳng tắp vung xuống dưới. Ngay tại gần như muốn đánh nát yêu nha đầu thời điểm, yêu nha đột nhiên nghiêng đầu, mau né đến, một chút bổ nhào vào dâu ba tần trong ngực, đem hắn ôm chặt lấy, lên tiếng hô to nói: "Động thủ, Alice!" Hai người còn chưa kịp phản ứng, dưới chân xuất hiện màu đỏ ma pháp trận, tựa như vực sâu đồng dạng để cho hai người rớt vào. Té ra lúc đến, đã là tại thông hướng mặt đất trong thang máy. Thôi đi, muốn chết, ngay tại nhỏ hẹp trong thang máy. Dâu ba tần cùng yêu nha còn có Alice sát người vật lộn. Cao tốc thang máy đem ba người ra tốc tựa như đạn pháo. Hướng mặt đất bắn ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trên mặt đất thang máy cửa khoang bị tạc ra một cái động lớn. Ba người đều bị ném đến tận không trung. Chơi chán, dâu ba tần đạp trên mảnh vỡ. Hướng yêu nha vọt tới, đi chết. Alice tại bốn phía triệu hồi ra đông đảo ma pháp trận. Lẫn nhau xuyên qua ngăn tại trước mặt hắn. Tiện tay kéo đi ra hắc nhận thọt về phía trước. Lưỡi đao lại bị dâu ba tần mặt ngăn trở. Theo gương mặt lướt qua. Gầy ra một trận hoa mỹ hỏa hoa, lại không cách nào làm bị thương dâu ba tần mảy may. Nhưng một bên khác liền không đồng dạng. Dâu ba tần khép lại năm chỉ, sắc bén như băng đao, bá đến một chút đâm xuyên Alice bụng dưới, phun tung tóe ra máu đều trực tiếp ngưng kết thành băng tinh. Yên tâm, người huyết dịch sẽ toàn bộ ngưng kết thành băng tinh. Tế bào não thần kinh cũng sẽ tại cảm nhận được đau đớn trước kia liền bị đông cứng chết. Ta sẽ để cho ngươi chết được càng sảng khoái hơn. Dâu ba tần nhẹ giọng an ủi. Tựa như tại tế điện mình chết đi tình yêu. Cút, ngươi là ai cũng không cho phép giết. Yêu nha từ mặt sau bắt lấy dâu ba tần băng tinh chi thủ. Cưỡng ép đem hắc viêm quán chú đi vào. Khống chế hắn hàn ý không thể tùy tiện khuếch tán. Các ngươi có chút phiền. Không trung dâu ba tần xoay tròn lấy thân thể. Một chút đem trên tay yêu nha cùng Alice đánh tới hướng một bên lầu năm góc mái nhà phía trên. Mình bình ổn rơi vào nóc nhà. Tràn ngập bụi bặm không có tán đi. Dâu ba tần nhìn qua cũng không nóng nảy. Khi một trận gió thổi qua, yêu nha sừng sững tại trên bình đài. Trong tay nắm chắc lại là Alice chuyển đổi ra hắc nhận. Lưỡi đao phía trên bao vây lấy khiêu động hắc viêm. Rác rưởi tăng thêm rác rưởi tương đương. Rác rưởi hai lần phương. Các ngươi đừng đùa. Dâu ba tần nhịn không được cười ra tiếng. Đem ngươi lời nói mới rồi. Lặp lại lần nữa nhìn xem. Yêu nha quơ hắc nhận trực tiếp đâm vào mặt đất. Mà trên mặt đất trong nháy mắt chuyển hóa ra ma pháp trận đem hắc nhận nuốt hết. Mang theo hắc viêm lưỡi dao từ dâu ba tần dưới chân ma pháp trận bên trong duỗi ra. Cắm dâu ba tần lồng ngực mà qua. Vậy mà bức bách hắn lui về phía sau nửa bước. Yêu nha căn bản không làm dừng lại. Tại nguyên chỗ vung vẩy hắc nhận không ngừng đi xuyên qua các loại ma pháp trận biến mất. Lúc trở ra ngay tại dâu ba tần bên người. Chém vào đất này mặt mạnh nhất nam nhân. Trong chốc lát liền lùi lại không thôi. Alice đang tiêu hao sinh mệnh hỗ trợ bên trong. Dựa vào sau lưng yêu nha tường xi măng trên mặt. Trên bụng bị mở ra một cái lỗ rách. Con mắt đã bắt đầu mê ly. Nhưng cũng đang không ngừng triệu hồi ra mới ma pháp trận đến phối hợp yêu nha công kích. Đủ rồi, ngay tại lại một lần hắc nhận xuyên thấu qua ma pháp trận trảm kích mà khi đến. Dâu Ba Tần bắt lại lưỡi đao, tay không đem nó bóp nát thành mảnh vỡ. Đi chết đi, Dâu Ba Tần giơ tay, yêu nhà cùng Alice trong nháy mắt bị băng phong tại trong một ngọn núi. Băng bên trong yêu nhà vận dụng lấy hắc viêm ngạnh sinh sinh đốt ra một khối không gian. Nhưng nhỏ xuống nước lại là cấp tốc ngưng kết thành mới tầng băng. Không ngừng hướng vào phía trong ngưng kết, đè xuống yêu nhà cùng Alice không gian sinh tồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.